ai chữa anh chữa à. Ghê bạn ơi, ăn quá ăn ăn là ông con ăn dữ à ăn. Đó đây là ca sĩ công ty nó há ăn dữ quá được rồi ăn khí thế ăn hết đây mua một bảy ăn đi thu người 2000 trời ơi từ từ bù vô ăn ăn ôi cho miếng ơi cho miếng ơi cho mấy con phòng trứng đi. Các bạn biết là đoàn làm phim rất là cực, sáng thức dậy sớm rồi, 6 giờ sáng thức dậy rồi, trưa, 2 giờ trưa ăn cơm, bây giờ ăn không đủ no thì ăn xài. Bạn thấy khổ không? Nhưng mà ra một MV thì rất là cực, nhưng mà không biết được. Nhờ các bạn ủng hộ mới là ca sĩ mới có hứng thú làm MV hay hơn nữa. Trưởng mới mua nhà làm sao không? Nhà này em trưởng... Hết mò rồi, hết rồi. Trời ơi, cô đi đi. Vài triệu đôi. Nhà nhà mấy triệu đô chưa trả 2000. Cái này nghĩ sao người ta nhà thuê cổ cái đó. Nhìn tướng nhà nghĩ là 2000 có làm gì rồi dữ vậy. Đây là cái nhà hoành tráng nhất mà tôi thấy nhưng mà đó là nhà thuê. Đang phỏng vấn làm cái gì lịch sự xíu. Trả 2000 đi phỏng vấn. Bây giờ không có tiền lẻ. Chứ. Chẳng có đây ta thối cho. Có thối rồi.